Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, bán đứng mộ nhạc. Các ngươi Tả Minh trưởng lão nói, các ngươi Đồng Dương cung chủ lần lượt phái ra 3 vị trưởng lão tới chiếu cố Đồng Lạc Vũ. Nhìn ngươi tu luyện nhật nguyệt tinh thần bí quyết, chu vi ngôi sao khí vờn quanh. Tự nhiên là thánh tinh cung người, Lục Vũ thản nhiên nói. Không sai, coi như ngươi tiểu tử có điểm nhãn lực. Lão phu chính là thánh tinh cung mộ nhạc. Thanh sam lão giả mộ nhạc cười lạnh một tiếng. Hắn tiếp lấy nói ra, ngươi cư nhiên gặp được Tả Minh rồi hả? Hắn ở đâu? Lão phu đang muốn cùng hắn hội hợp. Hắn đã tìm được Đồng Lạc Vũ, Lục Vũ nói đạo. Vậy thì càng tốt hơn. Lão phu chính là muốn đi tìm Đồng Lạc Vũ. Mộ nhạc còn tưởng là Lục Vũ cố ý tìm hắn lấy lòng, nói cho hắn như thế tin tức hữu dụng. Hắn đối với Lục Vũ thức thời tương đối hài lòng. Chẳng qua cái này không có nghĩa là hắn chuẩn bị buông tha Lục Vũ. Lục Vũ tọa kỵ băng kỳ lân, hắn vẫn như cũ là tình thế bắt buộc. Ngươi sợ là vĩnh viễn không thấy được Đồng Lạc Vũ. Lục Vũ lời nói xoay chuyển, tuy là vẫn nhàn nhạt ngữ khí, nhưng làm cho mộ nhạc dần dần cảm giác có gì đó không đúng lắm. Ngươi có ý tứ? Mộ nhạc nhíu hỏi. Đang ở mộ nhạc chuẩn bị truy hỏi kỹ càng sự việc thời điểm, bỗng nhiên xa xa nghe từng tiếng hạc minh. Đây là tiên hạc tiếng kêu to, từng tiếng vang vọng tại thiên địa, tựa hồ có thể liên thông cửu thiên, làm cho một loại không gì sánh được cảm giác tuyệt vời. Chỉ là nghe những thanh âm này, phảng phất tự thân thản nhiên mọc lên một tiên khí, cả người trong linh lực, tựa hồ cũng làm cho cái này từng tiếng hạc minh cho dẫn xuất hiện. Đây là có người lấy tiên hạc vì tọa kỵ, Lục Vũ chậm rãi nói đạo. Hắn cho ra phán đoán, mà mộ nhạc ở nghe đến mấy cái này hạc minh thanh âm chi về sau, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên là sắc mặt đại biến. Không được, mộ nhạc tức thì sẽ thoát đi, nhưng đã mơ hồ có thể chứng kiến xa xôi một loạt thân ảnh. Như hắn lúc này thoát đi nói, khẳng định vẫn là cũng bị xa chỗ chạy tới người phát hiện. Đã không thể trốn, vậy cũng chỉ có thể là ẩn núp. Tức thì, hắn nhìn chung quanh, lập tức đã chọn một cái địa phương. Phía dưới là tọa sơn, nơi đó có một rừng đá, một khối nham thạch hơn nữa cự đại, ở vào nghiêng trạng thái. Hắn hoàn toàn có thể trốn nham thạch kia phía dưới, phía trên người từ nơi này bay qua, là tuyệt đối không phát hiện được tình huống phía dưới. Tiểu tử, lần này cho ngươi một cái lấy lòng lão phu cơ hội. Đợi lát nữa những người đó lúc tới, ngươi nhãn thần ngàn vạn lần không nên hướng nơi này xem, để tránh khỏi làm cho bọn họ nhận thấy được lão phu tung tích. Ngươi lần này cần là biểu hiện tốt, lão phu có thể suy nghĩ thu ngươi làm đồ đệ, đưa ngươi đưa vào thánh tinh cung. Như không phải vừa lúc đụng tới lão phu có việc, cái này ngàn năm một thuở cơ hội cũng sẽ không rơi xuống đầu của ngươi lên. Mộ nhạc vội vã thông báo một phen, tức thì liền cấp trị thẳng xuống, trốn đến rồi nham thạch phía dưới. Hơi thở của hắn cố ý áp chế, không tiết lộ nửa phần, tự liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Không có bất kỳ tiết lộ, hắn thấy Lộc Vũ hẳn là vinh hạnh, như không phải vừa lúc đụng tới hắn có việc, hắn tại chỗ khả năng sẽ giết Lộc Vũ. Không lâu sau chi về sau, xa xôi cái kia đứng hàng người nhẹ nhàng mà tới, ba cái người xuyên nói toạc ra, tiên phong đạo cốt lão giả, cưỡi ở ba con tiên hạc lên. Cái này tiên hạc đều là sơ cấp vương thú, ba vị lão giả, hai vị là thiên địa nhân vương, một vị chính là chủ tể nhân vương, Vương giả cảnh nhân vương phân 5 cái mặt, tiểu thành nhân vương, đại thành nhân vương, thiên địa nhân vương, chủ tể nhân vương, đỉnh phong nhân vương. Đại thành nhân vương chi sau là thiên địa nhân vương, thiên địa nhân vương chi sau là chủ tể nhân vương. Ba cái lão giả bên người mang theo trên 100 người đệ tử. Những đệ tử này cũng không có cưỡi tiên hạc, thế nhưng bản thân tu vi đều là cao dọa người. Trong đó có 20 người thình lình đều là tiểu thành nhân vương, còn lại 80 người đến cũng đều là nửa bước nhân vương cảnh giới. Đội ngũ này nhân số không nhiều lắm, thế nhưng đội hình chi xa hoa, thật là khiến người ngược lại hấp một luồng lương khí. Kỳ thực không cần nhiều lời, mọi người khi nhìn đến sang trọng như vậy đội ngũ lúc, trong lòng đều sẽ thản nhiên mà mọc lên 4 chữ: võ đạo thánh địa. Chỉ có võ đạo thánh địa mới có hùng hậu như vậy nội tình. Chẳng qua chi đội ngũ này hiển nhiên là có chuyện quan trọng trong người. Rất nhiều người giữa lông mày hệ một mây đen. Có chuyện gì tình, cư nhiên có thể để cho võ đạo thánh địa người phiền não. Cầm đầu cái kia chủ tể nhân vương bạch mi lão giả khoát tay áo, đội ngũ tức thì ở Lộc Vũ trước người dừng lại. Bạch mi lão giả vô cùng có lễ phép, hướng về phía Lộc Vũ ôm quyền nói ra: lão hủ đại đạo thương sinh môn Hàn Thiền Tử, đang tìm tệ nhân sư đệ Huyền Thanh Tử. Xin hỏi tiểu huynh đệ, hãy nhìn đến một cái ăn mặc kiểu thư sinh đạo sĩ. Hắn ngự kiếm mà đi, đi tư vô cùng đặc lập độc hành. Liếc mắt liền có thể nhận ra Huyền Thanh Tử. Đương nhiên gặp qua à. Tốc độ của hắn rất nhanh, đúng không? Lục Vũ nhàn nhạt một câu nói, lập tức đám đông tâm đều câu dẫn. Ngươi nhìn thấy Huyền Thanh Tử sư thúc nữa nha, thiếu niên, mau nói đi. Có một mũi thẳng tuổi trẻ đạo sĩ, chính là đại đạo thương sinh môn trung niên nhẹ đồng lứa nhân tài kiệt xuất, là Đoạn Tư Hoành, bị xem trọng quen, này thì trực tiếp thay thế Hàn Thiền Tử. Đối với Lộc Vũ dò hỏi, hắn đụng phải Thánh Tinh Cung Tả Minh trưởng lão, đang cùng Tả Minh trưởng lão đại chiến đi. Lộc Vũ thuận tay chỉ một cái phương hướng, quá cảm tạ, chúng ta đại đạo thương sinh môn 8 vị trưởng lão nhất định hội hợp mới có thể ứng phó cái kia một đại sự. Hàn Thiền Tử hướng về phía Lộc Vũ nói cảm tạ: tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi chỉ đường. Đây là đan thần cốc Diệp Thanh Thanh đại sư cho chúng ta đại đạo thương sinh môn luyện chế ít huyết đan, có thể giúp ngươi tăng cường khí huyết, coi như là cho ngươi thù lao. Hàn Thiền Tử xuất thủ hết sức rộng rãi, hướng Lộc Vũ ném một viên đan dược. Đây là một viên đan dược tứ phẩm ích huyết đan, từ trước đến nay có tiểu duyên thọ đan danh xưng, vô cùng quý giá. Hắn thấy Lộc Vũ cái này hậu kỳ nhân tôn tự nhiên là biết hàng, vừa thấy được cái này ích huyết đan nhất định phải mừng rỡ. Ai nghĩ đến Lộc Vũ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đã đem ích huyết đan vung ngược tay lên cho vung đi trở về. Đa tạ. Không cần, Lục Vũ cười nhạt, chuyện cười, chính hắn kéo dài tuổi thọ thần đan nhiều không ăn hết, còn có thể thấy trên, lên, nho nhỏ này ích huyết đan, tiểu tử, ngươi cư nhiên không biết phân biệt, ngươi có thể xem rõ ràng, đây chính là ích huyết đan. Đoạn Tư Hoành hướng về phía Lục Vũ mắng, chúng ta đi. Hàn Thiền Tử cũng không buồn bực, ra lệnh người thủ hạ ly khai. Chờ, Lục Vũ bỗng nhiên lại ngăn trở, tiểu tử, ngươi nhưng là phải trêu chọc chúng ta đại đạo thương sinh môn, ngươi thật to gan. Đoạn Tư Hoành vô cùng tức giận. Lục Vũ nhàn nhạt nói ra, ta có chuyện này tình nói ra, các ngươi có lẽ sẽ tương đối cảm thấy hứng thú. Chuyện gì tình? Hàn Thiền Tử có chút ngạc nhiên thiếu niên trước mắt này. Lộc Vũ chỉ phía dưới trong rừng đá khối kia đại nham thạch. Nói ra, thấy được cái này đại nham thạch không có. Phía dưới ẩn núp một người, chính là Thánh Tinh Cung mộ nhạc trưởng lão. Vừa rồi xa xa nhìn thấy các ngươi qua đây, là lấy trốn ở phía dưới. Các ngươi có cừu báo cừu, có oán báo oán đi. Cái gì? Thánh Tinh Cung nhân nhất nghe được cái này, đại đạo thường sinh môn mọi người tức thì tâm tình bạo tạc. Hết chương.